Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 308 bỗng nhiên phát hiện ngươi thực đáng yêu tương đương. Nhan Bạch dựa vào cửa sổ xe bên. Mọi cách nhàm chán nhìn ngoài cửa sổ. Ở công viên giải trí đãi như vậy trong chốc lát. Hiện tại bên ngoài đã hoàn toàn đen nhánh. Xe chậm rãi hướng về hẻo lánh địa phương chạy. Ngay từ đầu trên đường vẫn là có người. Hiện tại chỉ nhìn thấy đen nhánh bóng đêm cùng với hoang vu lùm cây, hẻo lánh hoang vắng. Đêm khuya tĩnh lặng, tốt như vậy thời gian đoạn cùng địa điểm. Ngươi nên sẽ không mang ta đi giết người diệt khẩu đi. Nhan Bạch bỗng nhiên quay đầu tới. Trên mặt tràn đầy tươi cười. Hướng về phía Quý Bạch Mặc nghịch ngợm chớp đôi mắt. Tùy theo dùng tay làm cái thủ thế. Ở trên cổ lau một chút. Vươn đầu lưỡi, nhắm mắt lại, một bộ bị cắt cổ chết biểu tình. Theo sau lại mở to mắt, nâng phình phình quai hàm. Nghiêng đầu nhìn Quý Bạch Mặc, nàng một đôi mắt phá lệ sáng ngời lộng lẫy. Trong mắt phảng phất có bầu trời đêm ngân hà. Màu đen tóc dài dịu ngoan rũ ở hai bên. Thoạt nhìn giống như là một cái đáng yêu búp bê Tây Dương, ta nhưng luyến tiếc giết ngươi. Quý Bạch Mặc thấy Nhan Bạch dáng vẻ này. Mặt mày thượng trọn, có vẻ liễm diễm vô song. Hắn duỗi tay đem Nhan Bạch đầu tóc vén lên tới. Lại từ này giống như mượt mà tơ lụa giống nhau. Ở trong tay chút xuống mà xuống. Quạ sắc lông mi rung động. Môi hơi hơi giơ lên. Để sát vào Nhan Bạch bên cạnh người. Người đối phương trên người nhàn nhạt thanh hương vị. Ta nói rồi như vậy nhiều lần. Người như thế nào không tin đâu. Nhan Bạch ý cười không giảm. Ngược lại là trực tiếp quỳ gối ra thật ghế dựa thượng. Một bàn tay đáp dựa vào Quý Bạch Mặc bên phải vai bên. Đầu còn lại là hơi hơi thiên hướng một bên dựa vào Quý Bạch Mặc vai trái đầu phía trên. Hướng về phía Quý Bạch Mặc lỗ tai thở ra nhiệt khí. Nàng đồng tử thâm thúy âm u. Ý cười trên khóe môi mang theo như có như không tà khí. Nhẹ nhàng ở này bên tai mở miệng nói, hiện tại chính là ngươi giết ta tốt nhất thời cơ nha. Không cần bỏ lỡ, Nhan Bạch khi nói chuyện. Tay ở dưới lặng yên đem một phen sắc bén lưỡi dao đặt ở Quý Bạch Mặc lòng bàn tay, Quý Bạch Mặc rũ. Xuống mí mắt, nhìn hoàn hoàn toàn toàn bại lộ ở chính mình trước mặt cổ. Nhan Bạch cổ trắng nõn. Giờ phút này duỗi trường cổ đem này chí mạng nhược điểm bại lộ ở hắn trước mặt. Giống như gần chết thiên nga duỗi trường chính mình duyên dáng thiên nga cổ. Mà hắn chỉ cần nhẹ nhàng trong tay lưỡi dao hoa thượng nàng cổ. Liền có thể giết nàng, đích xác muốn sát nàng là tốt nhất thời cơ, gợi lên khóe môi. Quý Bạch Mặc đem trong tay lưỡi dao cầm lấy tới. Ngay sau đó nhanh chóng hoa hướng Nhan Bạch cổ, a ký chủ đại đại, mau tránh ra. 114 ở một bên nhìn kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Thiếu chút nữa liền nghĩ tới đi đá Quý Bạch Mặc mặt. Đáng tiếc. Nó đụng vào không đến Quý Bạch Mặc, phát sóng trực tiếp khán giả ở nhìn thấy Quý Bạch Mặc cầm đi. Lưỡi dao là lúc, tâm cũng là bị nhéo ở. Càng quan trọng là, bọn họ chủ bá đại đại, căn bản không có né tránh y tứ. Ngược lại dựa vào Quý Bạch Mặc trên đầu vai. Có vẻ lười biếng thích ý, sách. Quý Bạch Mặc đem lưỡi dao ném ra ngoài cửa sổ. Trong tay nhiều một tiểu xoa đầu tóc. Hiển nhiên là vừa rồi bị tước đoạn, đưa ta. Quý Bạch Mặc đem kia một tiểu xoa đầu tóc bỏ vào giữa. Tòa thượng màu đen cái miệng nhỏ. Quý Bạch Mặc, Nhan Bạch lúm đồng tiền như hoa. Tới gần Quý Bạch Mặc nách tai. Nhẹ nhàng cắn cắn Quý Bạch Mặc vành tai tử. Phảng phất là ở cố ý liêu Quý Bạch Mặc tiểu yêu tinh, bỗng nhiên cảm thấy ngươi thực đáng yêu. Rất thú vị nha tương đương, Quý Bạch Mặc còn lại là sắc mặt bất biến. Bình tĩnh duỗi tay mở ra Nhan Bạch bên kia cửa xe. Mở miệng nói, tiểu biến thái. Nên xem diễn, Nhan Bạch khóe môi dương tươi cười. Đi ra bên trong xe, Quý Bạch Mặc còn lại là ở Nhan Bạch sau khi rời khỏi đây nháy mắt. Quay mặt đi duỗi tay tựa lơ đãng đụng vào một chút chính mình vành tai. Hắn đuôi mắt chỗ cùng với vành tai chỗ đều là nhàn nhạt ửng đỏ, khụ. Hắn mở cửa đi hướng ngoài xe. Hết thảy ẩn vào bên ngoài trong đêm đen. Hết chương.